Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, bản huyết ma ngược lại muốn xem lúc này ngươi làm sao chặn. Huyết ma lôi uy lực tự nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng nó nếu không thể đem cương thi triệt để nổ phân liệt. Không chỉ có giết không diệt được cương thi. Ngược lại đối với cương thi thân thể có rèn luyện tác dụng. Ở phong lôi cấm địa bên trong cá sâu lớn ngân giáp cương liền từng lấy tổn thất nửa cái thân thể. Đánh đổi đối phó huyết ma lôi công kích, mà như đổi thành cát đông húc, kim phi dương đám người bị tạc rơi nửa cái thân thể. E sợ đã sớm chết, không thể chết lại. Đây cũng là cương thi ưu thế. Nó tuy rằng thông minh thấp, biết pháp thuật cũng cực nhỏ, chủ yếu chính là cường hãn công kích vật lý cùng âm sát thi khí công kích. Nhưng nó có, không chết, thân thể, nếu không thể đưa nó triệt để tách rời, nó liền như cũ còn có thể tái chiến, cũng là thời điểm kết thúc. Bàng Nhược Hải một bên quơ minh cốt đại huyết chảo đem rơi xuống đá tảng đánh cho bột mịn, đem bao phủ tới đại hỏa đánh được cuốn ngược đi. Một bên điên điên trong tay huyết ma lôi, nhếch miệng lên một vệt cuồng ngạo cười gằn. Tiếp theo Bàng Nhược Hải liền đưa ngón tay quay về huyết ma lôi bắn ra. Huyết ma lôi tiêu ra máu tức quanh quẩn, giống như một không ngừng ở trở nên lớn quả cầu lửa gào thét xuyên qua biển lửa. Huyết ma lôi chỗ đi qua, ngọn lửa hừng hực dồn dập hướng nghiêng ngả quyền, càng có từng sợi khói đen bốc lên. Tản ra chán ghét mùi thối, đó là quanh quẩn huyết ma lôi tinh lực bị thiêu đốt tản mát ra khí tức. Bàng Nhược Hải nhìn huyết ma lôi gào thét xuyên qua biển lửa, không ngừng ở bành trướng lớn lên, bên trong tích chứa khủng bố huyết sát sức mạnh sẽ dường như núi lửa bạo phát giống như trong nháy. Mắt bộc phát ra, vẻ đắc ý mà tàn nhẫn cười gằn dần dần từ khóe miệng khuếch tán đến cả khuôn mặt. Từng đảo vết nứt bò đầy huyết ma lôi bề ngoài, từng luồng bài sơn đảo hải sức mạnh từ kẽ hở kia bên trong thấu đi ra. Sau đó đột nhiên như núi lửa bạo phát giống như, bỗng nhiên, oanh, địa một tiếng bạo nổ ra, nồng nặc hung mãnh huyết sát lực lượng dường như cuồn cuộn dòng lũ. Rời non lấp biển một loại hướng phía trước mặt đánh tới. Biển lửa bị tôi cổ lạp hủ một loại hướng về ra. Căn bản không chống đỡ được này tương đương với long hổ cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ một đòn toàn. Lực, Bàng Nhược Hải trên mặt vẻ đắc ý càng nồng. Hắn tuy rằng cũng là long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ, nhưng cách đại viên mãn còn kém một ít, còn không cách nào bùng nổ ra hung mãnh như vậy cường đại một đòn. Bây giờ huyết ma lôi đột nhiên nổ tung, chính hắn cũng vẫn còn ở quơ minh cốt đại huyết chảo công kích. Có thể nói lúc này là hai đại long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ cùng nhau phá trận. Một vị trong đó vẫn là long hổ cảnh đại viên mãn tu sĩ. Đánh chết Bàng Nhược Hải cũng không tin cát đông húc kiếm trận lần này còn có thể ngăn cản được. Công kích, giữa lúc Bàng Nhược Hải trên mặt vẻ đắc ý càng nồng. 100% lấy vì lần này nhất định có thể phá trận ra. Đón lấy chính là hắn đối với cát đông húc đám người triển khai một phương diện giết chóc thời gian. Đột nhiên một luồng nồng nặc tử vong khí tức kéo tới. Tiếp theo Bàng Nhược Hải thấy được biển lửa bên trong không biết lúc nào xuất hiện một đầu to lớn. Ngân giáp cương, cái kia ngân giáp cương là một đầu cá sấu. Một nửa thân thể khoác màu bạc giáp da, một nửa thân thể dĩ nhiên là từng cây màu bạc xương cốt liên tiếp cấu tạo mà thành bộ. Xương khung xương, cái này còn không là then chốt, mấu chốt là này ngân giáp cương dĩ nhiên tỏa ra cực kỳ nồng nặc tử vong khí tức. Còn có khí thế mạnh mẽ, đó là không chút nào kém cỏi hơn long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ khí thế. Cấp cao ngân giáp cương, đáng chết, ngươi làm sao có khả năng thao túng tương đương với long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ ngân giáp cương. Bàng Nhược Hải trên mặt vẻ đắc ý hoàn toàn biến thành vẻ khiếp sợ. Cũng không tiếp tục phục khi trước cuồng ngạo. Thời khắc này, hắn cũng không tiếp tục cho là mình có thể chắc chắn thắng. Thậm chí lần thứ nhất, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một chút bất an. Bởi vì vị kia Long Hồ cảnh 5 tầng tu sĩ mỗi một lần biểu hiện đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thậm chí có thể nói ở Bắc Huyền Thành bên ngoài biểu hiện cũng đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi có thể thao túng Long Ưng, ta tại sao liền không thể thao túng Ngân Giáp Cương? Cát Đông Húc cười gằn nói. Tại hắn cười gằn thời khắc, to lớn kia huyết sát lực lượng đã dường như cơn sóng thần đánh ở cá sấu lớn Ngân Giáp Cương trên. Người, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, chỉ là lần này. Cá sâu lớn Ngân Giáp Cương thân thể so với lên phong lôi cấm địa lần đó cường hãn rất nhiều. Lần đó, nó bất quá tương đương với Long Hồ cảnh 7 tầng tả hữu thực lực. Mà lần này, nó là tương đương với Long Hồ cảnh 9 tầng thực lực. Lần trước da của nó giáp thân thể căn bản là không có cách chống đối to lớn kia huyết sát lực lượng. Cho tới giáp da thân thể đều bị nổ bay. Thậm chí xương cốt đều gãy mấy cây. Nhưng lần này, nó tuy rằng ở đây to lớn huyết sát lực lượng xung kích bên dưới liên tiếp lui về phía sau, nhưng giáp da nhưng phóng ra càng ngày càng chói mắt hào quang màu bạc. Thậm chí nó cái kia đối với nguyên bản âm u đầy tử khí to lớn hai mắt dĩ nhiên mơ hồ toát ra vẻ mừng rỡ cùng vẻ hưởng thụ. Nguyên trước khi tới nó một hồi hút ăn nhiều lắm tinh khiết cấp bậc cao kim đan thi khí. Kim đan này thi khí còn trữ hàng ở trong cơ thể nó không có cách nào chân chính hấp thu luyện hóa. Hòa vào thân thể nó, bây giờ này huyết ma lôi nổ tung đi ra huyết sát lực lượng. Vừa vặn tương đương với ở rèn luyện nó, mỗi một lần huyết sát lực lượng xung kích, chính là một lần hoàn mỹ rèn luyện. Làm cho cái kia tinh khiết cao cấp kim đan thi khí chân chính dung nhập vào thân thể nó, cải tạo thân thể nó, để thân thể nó từng bước một hướng về kim giáp cương tiến hóa. Tức chết ta vậy, bản huyết ma nhất định phải giết ngươi, nhất định phải để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhìn mình chân tàng huyết ma lôi ném đi, không chỉ có không thể nổ ra thông đạo, ngược lại tựa hồ đang giúp Cát Đông Húc rèn luyện cương thi. Bàng Nhược Hải lại một lần nữa suýt chút nữa tức được ba thi thần hét âm. Từng chiếc mái tóc dài màu đỏ ngòm đều dựng đứng lên. Tiếp theo đang tức giận Bàng Nhược Hải trực tiếp lấy ra ba cái huyết ma lôi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, ngươi không phải có cương thi giúp ngươi chặn sao? Bản huyết ma ngược lại muốn xem lúc này ngươi làm sao chặn. Nghiến răng nghiến lợi bên trong, Bàng Nhược Hải trong tay ba cái huyết ma lôi gào thét hướng biển lửa bay đi. Ba cái huyết ma lôi gào thét mà qua, cái kia khí tức kinh khủng tản mát ra. Đừng nói thao túng trận pháp Cát Đông Húc muốn cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi. Liền ngay cả ngoài trận Kim Phi Dương bọn người tựa hồ có thể ngửi được cái kia khí tức kinh khủng. Khắp cả người phát lạnh, huyết ma chính là huyết ma. Ánh sáng huyết ma lôi liền muốn nhiều như vậy cái. Nếu không phải là có Cát Đông Húc ở, hắn giết bọn họ đúng là dễ như ăn cháo. Bàng Nhược Hải nhìn ba cái huyết ma lôi gào thét mà qua. Không ngừng bành trướng. Mặt trên đã bò đầy từng tia một vết nứt, trên mặt lộ ra dữ tợn cười gằn, trong lòng từng trận sự thù hận cùng đau lòng, này cũng đều là bảo bối bảo vệ tánh mạng, coi như gặp gỡ kim đan lão tổ. Hắn một hồi ném đi ba cái huyết ma lôi cũng có thể cho hắn tranh thủ một chút thở dốc sinh cơ. Bây giờ lại vì đối phó chỉ là một cái Long Hồ cảnh 5 tầng tu sĩ. Vì thoát vây. Hắn dĩ nhiên cứ như vậy ném ra ngoài, tính cả phía trước cái kia tiêu hao, dòng dã hao phí 4 cái, này để Bàng Nhược Hải làm sao không hận, không đau lòng, chết đi cho ta, Bàng Nhược Hải giống giận. Tiếp theo, oanh, oanh, oanh, ba cái huyết ma lôi gần như cùng lúc đó nổ ra. Ba cái huyết ma lôi bên trong huyết sát lực lượng trong nháy mắt thả ra ngoài. Sức mạnh kinh khủng kia để người có hủy thiên diệt địa cảm giác. Cũng để cá sấu lớn ngân giáp cương nghĩ tới phong lôi cấm địa. Hai con mắt to bên trong lộ ra một màn điên cuồng. Lần kia nó thực lực còn thấp. Lúc đó huyết ma lôi đột nhiên nổ tung cho nó cảm giác lại như hôm nay này thật lớn khủng bố. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.